Senju gia tộc quật khởi. Chương 22, ác ý rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, ác ý rõ ràng. Ngày hôm sau, Hayate gọi Senju Robin đến nói, ngươi hẳn là cũng đã biết được tin tức ta chuẩn bị lên chiến trường. Senju Robin nặng nề gật đầu một cái, tâm tình không thể cao hứng nổi. Hayate lạnh nhạt nói, không cần quá lo lắng, ta nhất định sẽ trở về. Nhưng công việc của ta chỉ có thể tạm thời giao lại cho ngươi, từ nay ngươi sẽ thay ta làm một tên thợ săn, vì gia tộc Senju kiếm thêm thật nhiều tài chính. Senju Robin gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi. Hayate hài lòng gật đầu, sau đó truyền thụ, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, cùng kỹ thuật, biến thân thuật, cho hắn, sau đó cũng dặn dò hắn giống như Senju. Tộc trưởng, Jin, để cho hắn đừng tiết lộ kỹ thuật. Senju, thợ săn, Robin vỗ ngực đảm bảo hắn sẽ đem chuyện này làm thật tốt. Senju bất diệt, Senju, thợ săn, Robin cũng giống như Jin, sững sờ một chút sau đó quát lên. Senju bất diệt, hai người chia tay, Hayate vừa trở về liền bị Sunet tìm tới. Ta có thể giúp gì cho ngươi không? Hayate nghĩ một lát liền nói. Gia tộc Senju có phong ấn quyển trục không? Cho ta một vài cái. Sunet nghe vậy ánh mắt liền sáng lên. Rất nhiều, đi theo ta. Hai người trở về gia tộc Senju, Sunet từ trong một cái dương lớn lấy ra một đống quyển trục đưa cho Hayate. Chữ vật quyển trục chế tạo không dễ, giấy dùng để chế tạo được làm từ loại giấy chakra đặc thù, mực viết cũng là loại mực có ẩn chứa chakra không phải là mực bình thường. Quan trọng nhất chính là cách bố trí phong ấn ở phía trên này. Trong nhẫn giới phong ấn thuật của gia tộc Uzumaki có thể xem như số 1 số 2, hiện tại trên thị trường chỉ có chữ vật quyền trục của gia tộc Uzumaki có thể đạt tới không gian 10 mét khối, còn những chữ vật quyền trục ở quốc gia khác tối đa cũng chỉ có 5 mét khối mà thôi. Mỗi quyền trục như thế này muốn chế tạo nhanh nhất cũng phải tốn 3 tháng thời gian, đây đều là do bà nội ta tự mình chế tạo. Chẳng qua theo thời gian càng dài, tộc nhân của tộc Senju càng ít, cuối cùng cũng không có mấy ai đủ tư cách được phân phát chữ vật quyền trục này nữa, số lượng thừa lại cũng càng nhiều. Đến bây giờ tất cả còn thừa lại 10 cái quyền trục, nếu ngươi muốn cứ mang hết đi. Hayate cầm lấy 3 cái quyền trục sau đó không lấy thêm nữa. Mỗi quyền trục cần nhét vào một túi, hắn cũng không muốn dắt quyền trục đầy người trở thành 9 túi trưởng lão khiến cho người khác chú ý, đi mua thực phẩm cùng bông băng thuốc khử trùng nhét vào bên trong quyền trục. Hayate chuẩn bị đầy đủ tất cả cũng đã đến tối. Cả ngày suy nghĩ cùng chạy qua chạy lại khiến hắn cũng có chút mệt mỏi, ngày mai còn phải hành quân ra chiến trường, cho nên Hayate liền quyết định đi ngủ sớm. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng 7 giờ tất cả mọi người tập trung trước cổng làng, chuẩn bị xuất phát. Lần này Hayate đi theo một đoàn vận tải lương thực, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ đoàn vận tải, sau khi đoàn đến khu căn cứ bọn hắn liền có thể nghỉ lại một ngày, cuối cùng tiếp tục hành quân đến địa điểm chỉ định. Đội hình vẫn là đội 4 người, dẫn đội là một vị tộc nhân gia tộc Kurama, chuyên ảo thuật. Thành viên có Hayate Uchiha Fubuki cùng một vị đàn ông đeo kiếm. Theo hắn cảm nhận cả nhóm này thực lực cũng không mạnh. Đội trưởng là trung nhẫn, còn lại đều là hạ nhẫn, đi ra chiến trường thỏa thỏa pháo hôi tiết tấu. Hatake Fubuki lúc này nhìn hắn cười lạnh, ta sẽ ở trên chiến trường lập công, dùng công huân đánh bại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần trước ta chỉ là thiếu may mắn mà thôi, sau khi trở về ta sẽ khiêu chiến ngươi lần nữa, lần này ta chắc chắn thắng ngươi. Hayate nghe vậy trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Con em, người còn muốn lập công a, bị người xem như đối tượng cần phải tiêu diệt còn không biết tự mình khoe khoang đắc ý, chết đáng đời. Nhìn Hayate không để ý đến mình, Uchiha Fubuki trong lòng càng nổi giận nghiến răng nói. Thế nào, sợ ta đến nỗi không dám nói gì luôn sao? Hayate thở dài, luôn có những kẻ ngu ngốc đến đáng thương a, hắn nhìn Uchiha Fubuki nói. Vì cái ngươi cho rằng ngươi trở lại liền có thể đánh thắng ta. Uchiha Fubuki nghe vậy cười ha ha, ánh mắt hắn bắt đầu biến thành màu đỏ. Hayate nhìn vào, lúc này vậy mà nhìn thấy 3 câu ngọc. Hắn ngạc nhiên, con hàng này lần trước bị hắn đánh gãy vậy mà lại tiến hóa ra 3 câu ngọc được rồi. Sau đó hắn vẫn tiến hóa thành công sao? Thật khó tin a, Fubuki nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hayate thì đắc ý vô cùng. Nhìn thấy không, đây chính là sức mạnh tối thượng của Uchiha Tam câu ngọc Sharingan. Lần này ngươi chắc chắn sẽ bị ta đánh bại. Hayate thở dài, nếu ta là ngươi ta sẽ che giấu thực lực cùng lá bài tẩy của mình, chờ lúc quyết đấu mới lộ ra, như vậy sẽ khiến đối thủ trở tay không kịp. Ngươi dạng này liền sẽ mất đi ưu thế bất ngờ. Fubuki hừ lạnh nói, ta cần thứ đó sao? Ta chỉ cần dựa vào thực lực tuyệt đối đánh bại ngươi là đủ rồi. Hayate nghe vậy cũng thở dài, còn thực lực tuyệt đối nữa. Huynh đệ, ngươi tự tin mua ở chợ Đồng Xuân sao? Mua xỉ từng bao to vậy? Hắn cũng mặc kệ Uchiha Fubuki ở một bên tự kỳ nói lung tung, hắn nhanh chân tìm đến trước mặt Senju. Tộc trưởng, Jin nói, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, trước lúc ta từ trên chiến trường trở về muốn biết được quy trình chế tạo bùa nổ, nhất định phải ghi rõ ràng đầy đủ. Ngoài ra tìm con đường liên lạc với chợ đêm, ra giá cao mua một cái thổ độn nhẫn thuật tên là thổ độn thổ mâu, cứ treo thưởng là được, sẽ có người bán. Senju, tộc trưởng, Jin vội vàng gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Hayate gật đầu, bắt đầu theo đoàn người hành quân. Dọc đường hành quân cũng không có gì đặc biệt cả, quá trình nhàm chán buồn tẻ, nhưng Hayate cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Cho dù ở đây gần làng lá, nhưng đám lão âm bức ở làng lá muốn giết hắn, hắn cũng không biết bọn hắn có thể phái người ra tự mình giả trang làm ninja làng khác để giết hắn không nữa. Uchiha Fubuki thì rất thong dong, ăn được ngủ được quả thật sướng như thần tiên. Hayate cũng không có tâm tình đi quan tâm hắn, một đường thần kinh căng thẳng, mắt nhìn bốn phương tay nghe tám hướng, cuối cùng cũng đến được tiền tuyến. Dọc đường không ra tay, như vậy chắc chắn đối phương sẽ ở chỗ này ra tay. Hiển nhiên chết trên chiến trường hợp lý hơn rất nhiều so với việc chết trên đường hành quân. Chết trên đường hành quân sẽ còn ảnh hưởng tới lương thực, bọn hắn còn phải giải thích vì sao tuyến đường bị lộ. Chiến trường hắn cùng Uchiha Fubuki tham gia là chiến trường làng cỏ, cách cầu Kanabi của Minato một đoạn khá dài. Đi vào phòng chỉ huy, Hayate nhìn thấy một vị đàn ông trung niên, trên mắt có một vết sẹo ngắn. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Hayate cùng Uchiha Fubuki một cái liền hỏi. Ai là Kurama Shio, đội trưởng của Hayate liền đứng ra nói. Là ta, chấm, nhiệm vụ của các ngươi chính là canh gác trạm canh gác số 10, theo dõi tình hình hành động của địch nhân sau đó báo cáo lại cho cấp trên của các ngươi ở đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm canh gác số 10 là một trạm quan trọng, có thể thấy được rất nhiều hành động của địch nhân từ sớm, bởi vậy các ngươi cần phải cực kỳ chú ý, giúp quân ta thu thập thêm càng nhiều tình báo. Kurama Shio nghe vậy lập tức nghiêm trang gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Đoàn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thu thập nhiều tình báo cho quân ta. Uchiha Fubuki cũng mạnh mẽ lên tiếng. Nếu bọn hắn dám bén mảng tới gần, ta sẽ giết hết bọn chúng, để cho bọn hắn biết làng lá chúng ta không dễ chọc. Đoàn trưởng xin mời cứ tin ở ta. Hắn nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Hayate một cái, cầm hất lên, ra vẻ khiêu chiến. Uchiha Fubuki vẫn còn đắm chìm trong việc lập công. Hayate trong lòng thì âm thầm cười khổ. Cái gọi là dễ thấy hành động của địch ý chỉ là chạm canh gác gần với địch, cho nên địch tập liền có thể nhìn thấy trước. Một khi địch tập, bọn hắn nếu chạy không đủ nhanh liền sẽ là người chết đầu tiên, nếu chạy quá nhanh thì bị phán phản quốc, lại vi phạm quân quy cũng bị xử đẹp. Ác ý vô cùng rõ ràng, chỉ có Kurama Shio, Uchiha Fubuki cùng một tên đội viên còn chưa nhận ra mà thôi. Bọn hắn còn đang vui mừng vừa lên liền được giao phó cho chạm gác quan trọng đây. Hayate trong lòng trầm mặc. Xem ra thời gian tiếp theo sẽ không dễ dàng a, mỗi thời mỗi khắc đều phải cẩn thận, thần kinh căng thẳng, nếu không bị người giết lúc nào cũng không biết. Đáng chết, cần thiết phải làm đến mức này sao? Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.